Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1044, bát quái tân văn. Theo hiện trường điều tra kết thúc, Lăng Trần, Nam Vinh Hạo, còn có Trúc Tiểu Trúc đều được đưa đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu. May mắn, ba người đều không có quá nặng thương thế. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, Lăng Trần ăn Hạ Nguyệt gọt quả táo. Một bên cùng Khâu Dũng bọn người tán gẫu. Ngược lại cũng không thấy đến phát chán. Lục đệ, ngươi lần này xem như mạng lớn. Về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Ngàn vạn không thể lại xính cường rồi. Khâu Dũng căn dặn nói. Lăng Trần gật gật đầu nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Lần này chỉ đổ thừa Trúc Hoàng cái kia khốn nạn quá độc ác. Thế mà ngay cả thân muội muội của mình đều bỏ được hy sinh. Nếu không, ta sớm đem hắn cùng Tống Minh chết làm xong. Hiện tại Lâm Quốc Đống đã không phải là uy hiếp. Nhưng Trúc Hoàng cái phiền toái này còn tại. Ngoại trừ Trúc Hoàng, còn có Trần Quyền người này. Hắn mới là phiền toái lớn nhất. Có Trần Quyền làm chỗ dựa, Trúc Hoàng sớm muộn sẽ trở nên không kiêng nể gì cả. Viên Vân mở miệng nói. Vậy làm sao bây giờ? Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Trúc Hoàng tên kia rất giảo hoạt. Đã trải qua mấy lần sinh tử về sau. Hắn hiện tại so với ai khác đều phải cẩn thận. Dù cho ta biết rõ hắn ở Đông Hải Thị, cũng rất khó tìm xuất tung tích của hắn. Dừng một chút, Lăng Trần tiếp lấy nói. Ta lại cảm thấy, Trúc Hoàng không tính là uy hiếp rất lớn. Đông Hải Thị đã trở lại đến ta trưởng khống bên trong. Trúc Hoàng khẳng định rõ ràng điểm này. Cho nên, hắn không dám làm xuất quá xuất ô cử động. Bằng không mà nói, bằng vào ta hiện tại nắm giữ thế lực. Cho dù hắn có Trần Quyền chỗ dựa, ta cũng không cần đến e ngại. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Khương Hào vội vã từ bên ngoài đi vào. Nhìn lấy Lăng Trần gọi nói. Trần ca, không xong, bên ngoài tới rất nhiều phóng viên. Phóng viên Lăng Trần hơi sững sờ. Không hiểu mà hỏi, cái này có quan hệ gì với ta? Khương Hào lười nhác giải thích. Trực tiếp mở ra phòng bệnh bên trong TV. Lập tức, chỉ gặp truyền hình bên trong xuất hiện một cái hình ảnh. Đúng lúc là Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc ở trên trời đài chuẩn bị xuống nhảy thời điểm. Lúc ấy, Trúc Tiểu Trúc hôn Lăng Trần một thanh. Tất cả đều rõ ràng xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Thấy cảnh này, Lăng Trần trong nháy mắt ngây dại. Trong lòng phảng phất có một vạn đầu sao lao nhanh mà qua. Đây không phải hại người sao? Những cái kia hỗn trướng nhiếp ảnh sư chẳng những vỗ xuống hắn cùng Trúc Tiểu Trúc cử chỉ thân mật. Hơn nữa còn ở truyền hình bên trong tuần hoàn phát ra. Cái này còn để hắn làm sao ra ngoài gặp người. Xem TV bên trong phát ra tân văn. Khâu Dũng bọn người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Lăng Trần. Viên Vân càng là cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Lục đệ, người thật giỏi a, sinh tử quan đầu cũng không quên cùng Mỹ nữ tán tỉnh. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được cười khổ nói. Tam ca, người liền khác trêu đùa ta. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Hình tượng của ta tất cả đều hủy. Cái này có cái gì tốt lo lắng? Hạ Nguyệt cười hì hì nói ra. Anh hùng cứu Mỹ, việc này nếu là truyền ra ngoài, tin tưởng mọi người đều có thể hiểu được. Chỉ là, ngươi chuẩn bị cùng Nam Vinh Uyển Thanh giải thích đừng quên. Nàng thế nhưng là ngươi chính quy bạn gái. Ta, Lăng Trần há to miệng, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Đúng a, chuyện này đã huyên náo xôn xao. Theo tân văn bá xuất, không chỉ có là Đông Hải Thị, cả nước người xem đều sẽ thấy Trúc Tiểu Trúc hôn chính mình một thanh. Cứ như vậy, hắn làm sao tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Ký giả bây giờ hắn cũng không phải không rõ ràng. Tất cả đều là chút vặn vẹo sự thật báo cáo. Chỉ cần có thể chiếm được nhãn cầu, cái gì đều có thể viết ra. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Phòng bệnh phòng cửa trực tiếp bị người phá tan. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 danh ký người cùng nhiếp ảnh sư khiêng dụng cụ từ bên ngoài xông tới. Trong nháy mắt đem Lăng Trần giường bệnh vây quanh. Lăng tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng Trúc tiểu thư là quan hệ như thế nào, người yêu sao? Lăng tiên sinh, theo ta được biết, ngươi cùng Hồng Vũ tập đoàn Nam Vinh chủ tịch hội đồng quản trị là tình lữ quan hệ. Khó nói ngươi gạt Nam Vinh tiểu thư, còn cùng Trúc tiểu thư duy trì quan hệ mập mờ. Lăng tiên sinh, ngươi có cân nhắc qua Nam Vinh tiểu thư nghĩ như thế nào sao? Nghe một đám phóng viên mồm năm miệng mười tra hỏi, Lăng Trần chỉ cảm thấy đau cả đầu, tâm phiền vô cùng, hận không thể đem đám người này tất cả đều ném ra. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nỗ lực bình phục lại chính mình lửa giận, sau đó hướng phía đám người đè ép ép tay, ra hiệu bọn hắn yên tĩnh. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, một đám phóng viên lập tức im lặng, đem máy ghi âm cùng microphone đưa tới Lăng Trần trước mặt, chờ đợi hắn hồi phục. Các vị, Lăng Trần dù bận vẫn ung dung nói ra, ta có thể hiểu các ngươi truy cầu tân văn cùng bát quái ý nghĩ. Nhưng các ngươi có thể hay không tôn trọng hạ người khác tư ẩn ta cùng Trúc tiểu thư là quan hệ như thế nào? Dựa vào cái gì muốn nói cho các ngươi ta cũng không phải cái gì nhân vật công chúng? Các ngươi làm gì chú ý ta? Dứt lời, Lăng Trần dựng thẳng lên ba ngón tay, nói, ta hiện tại là bệnh nhân, cần phải thật tốt tĩnh dưỡng, cho nên ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời điểm. Nếu như các ngươi còn không đi, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. 1. Lăng tiên sinh, ngươi chưa hề nói rõ ngươi cùng Trúc tiểu thư quan hệ. Chẳng lẽ lại là chấp nhận ngươi cùng Trúc tiểu thư là người yêu cái kia Nam Vinh tiểu thư đâu? Ngươi cùng hắn chia tay sao? Lăng Trần nhìn lấy tên kia tra hỏi phóng viên, miệng bên trong chậm rãi nhả ra một cái, 2 chữ. Bất quá, những ký giả này mày may không có đem Lăng Trần cảnh cáo để vào mắt. Tiếp tục mồm năm miệng 10 truy vấn lấy vấn đề. 3. Theo 3 cái đếm xem xong, một mực đứng ở bên cạnh Khâu Dũng bọn người trực tiếp động thủ, đem những ký giả kia giơ lên đỉnh đầu, từng cái toàn bộ ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe bệnh ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến thê thảm đau đớn gọi tiếng. Cửa phòng đóng lại, Lăng Trần thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói. Những ký giả này thật là khiến người ta tâm phiền. Bát đệ, người giúp ta nhìn cho thật kỹ. Lại muốn có phóng viên tới quấy rầy ta, trực tiếp ném ra, không cần đến cùng bọn hắn nói nhảm. Lục ca, người yên tâm đi, việc này bao ở trên người của ta. Lục đệ, bây giờ nên làm gì? Hạ Nguyệt mở miệng hỏi. Người cũng nên cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh giải thích một chút, miễn cho để nàng hiểu lầm. Lăng Trần nghĩ, cảm thấy Hạ Nguyệt lời nói rất có đạo lý. Hiện tại toàn thành cũng đang thảo luận hắn cùng Trúc tiểu trúc quan hệ. Nam Vinh Nguyễn Thanh khó tránh khỏi sẽ tiếp nhận áp lực. Bất kể nói thế nào, Nam Vinh Nguyễn Thanh mới là mình chính quy bạn gái. Hắn cũng nên bận tâm hạ Nam Vinh Nguyễn Thanh cảm thụ, đem sự tình nói rõ ràng. Nghĩ tới đây, Lăng Trần tìm Khâu Dũng mượn điện thoại di động, chuẩn bị cho Nam Vinh Nguyễn Thanh gọi điện thoại. Không đợi điện thoại gọi thông, chỉ nghe phòng bệnh truyền ra ngoài đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Nam Vinh Hạo đẩy xe lăn đi đến. Trần ca, Hạo tử, ngươi không ở giường bên trên nghỉ ngơi thật tốt, tìm ta tới đây làm gì? Nam Vinh Hạo do dự một chút, khó xử nói ra. Trần ca, đại tỷ của ta bên kia, ta đang chuẩn bị cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Trần ca, ngươi cú điện thoại này vẫn là đừng đánh nữa, chỉ ít hiện tại khác đánh. Nghe nói như thế, Lăng Trần nghi ngờ hỏi nói. Vì cái gì? Tỷ ta vừa mới tiếp nhận phỏng vấn nói, nàng đã sớm chia tay với ngươi. Chuyện riêng của ngươi nàng bất quá hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.